Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đáng sợ quên đi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ hiện tại còn không xác định sự tình chân tướng rốt cuộc là nào. Một loại, bất quá chỉ cần kia hai cái chạy ra biệt thự người không có bị giết, còn sống, như vậy hắn liền có biện pháp đem các nàng cấp tìm ra. Đến lúc đó hết thảy liền đều sẽ trở nên trong sáng. Vương Tân nhìn Hạ Thiên Kỳ trầm tư không nói, trong lòng mặt không cấm bắt đầu bất ổn lên. Bởi vì ở hắn cảm giác lên, Hạ Thiên Kỳ cái này cảnh sát cứ việc nhìn qua tuổi không phải rất lớn, nhưng là lại cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Liền phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn giống nhau. Đang lúc Vương Tân trong lòng mặt do dự mà rốt cuộc muốn hay không đem Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ hôm nay phát thần kinh sự tình nói ra khi, liền đột nhiên đối hắn hỏi, kia hai người số di động các ngươi hẳn là có đi. Hình như là có, Vương Tân cũng không xác định rốt cuộc có hay không Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết số di động. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt lộ ra một chút âm trầm chi sắc. Thấy thế, Vương Tân không dám do dự vội vàng ở di động tra xét lên. Không bao lâu liền nghe hắn nói. Tìm được rồi, bất quá cũng chỉ có Trương Xuân Tuyết số di động. Lưu Sương Mỹ số di động ta không có. Các nàng hai cái hẳn là ở bên nhau. Chỉ cần có một người là được. Cho nàng đánh qua đi. Hiện tại sao? Nếu không ngươi sang năm lại đánh. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Vương Tân. Này cũng sợ tới mức Vương Tân liên tục giải thích nói. Không phải, cảnh sát đồng chí ngươi hiểu lầm. Di động của ta hiện tại không có tín hiệu. Căn bản là đánh không ra đi điện thoại. Không tin ngươi xem, Hạ Thiên Kỳ hồ nghi nhìn thoáng qua Vương Tân màn hình di động. Mặt trên xác thật hiển nhiên một cái tín hiệu cũng không có. Những người khác cũng đều là như vậy sao? Ân, cũng không biết là biệt thự sự. Vẫn là hạ mưa to sự. Dù sao này cả ngày đều không có tín hiệu. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem chính mình di động đem ra, phát hiện mặt trên đồng dạng là không có tín hiệu. Nghĩ đến hẳn là này biệt thự vấn đề. Ghi nhớ Trương Xuân Tuyết số di động, Hạ Thiên Kỳ theo sau lại ở biệt thự xoay chuyển. Đãi xác định đều hiểu biết không sai biệt lắm sau, hắn tắc một lần nữa đem áo mưa mũ khấu ở trên đầu, lúc sau bước nhanh rời đi biệt thự. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ dần dần ở trong mưa đi xa, Vương Tân mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ở trở lại biệt thự phòng khách sau, đối với những cái đó còn không có tan đi người hỏi, các ngươi là thật không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu vậy? Vẫn là giả không biết? Đương nhiên là thật không biết. Bất quá hai người kia cũng thật là bệnh tâm thần. Thế nhưng sẽ đỉnh lớn như vậy vũ rời đi. Lý Tuấn Phong khó có thể lý giải bĩu môi. Theo sau tắc có chút tiểu nhân đối Vương Tân nhắc nhở nói. Vương Giám Đốc, liền Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết như vậy. Chờ ngươi trở về công ty thời điểm, nhất định phải đem các nàng ở chỗ này sự phản ứng cấp mặt trên. Đây đều là người nào a? Một chút đều không hợp đàn. Vương Tân không để ý đến Lý Tuấn Phong nói. Trên thực tế hắn hiện tại mãn đầu óc đều là phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ đối thoại. Hắn đối với mọi người phất phất tay nói. Đều tan đi, có chút lo lắng trở lại chính mình phòng. Bất an đem phòng môn khóa trái thượng. Vương Tân lo lắng sốt ruột ngồi ở trên giường. Là càng nghĩ càng có thể cảm giác được một cổ đến từ biệt thự quỷ dị cảm. Loại cảm giác này hắn hình dung không ra. Cũng phát hiện không đến quỷ dị nơi. Nhưng lại khó có thể ức chế ở quấy nhiễu hắn chột dạ. Làm hắn trước mắt rất là nôn nóng bất an. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ thấp thỏm bất an chờ đợi cảnh sát tới cửa. Nhưng là các nàng ước chừng đợi có một cái nhiều giờ. Lại là không thấy có một cái cảnh sát lại đây. Cảnh sát rốt cuộc còn có thể hay không tới. Không phải là bởi vì bên ngoài hạ mưa to liền mặc kệ đi. Lưu Sương Mỹ bất an từ trên giường đứng lên. Có chút tức muốn hộc máu nói. Cảnh sát hẳn là sẽ không như vậy không phụ trách. Nhưng là bọn họ động tác xác thật có chút quá chậm. Trương Xuân Tuyết tuy nói còn có thể vững vàng. nhưng trong lòng mặt lại cũng bắt đầu càng ngày càng không đế. Nàng nghĩ nghĩ đối một bên Lưu Sương Mỹ trấn an nói. Như vậy đi, ta trong chốc lát lại đi dưới lầu đánh cái báo nguy điện thoại. Thúc giục một thúc giục bọn họ. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Sương Mỹ nghe xong thở dài. Rất là gật đầu bất đắc dĩ. Theo sau hai người lần thứ hai đi tới khách sạn trước sân khấu. Nhìn đến các nàng lại đây. Người phục vụ chủ động hỏi. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Chúng ta còn muốn mượn các ngươi máy bàn dùng một chút. Chúng ta di động vẫn là không có tín hiệu. Có thể, người phục vụ như cũ không có cự tuyệt. Trương Xuân Tiết nói thanh cảm ơn. Liền lại bắt đánh một lần 110. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Người hảo, ta là ở 1 giờ gọi điện thoại báo nguy Trương Xuân Tuyết. Nói cho ta, các ngươi ở nơi nào? Không chờ Trương Xuân Tuyết nói xong lời nói. Một cái ác độc thanh âm liền từ trong điện thoại truyền ra tới. Lại lần nữa nghe được thanh âm này. Trương Xuân Tuyết sắc mặt thoáng chốc biến thành trắng bệch. Bị dọa đến nói không ra lời. Nhưng đối phương lại còn tại ác độc nói. Nói cho ta các ngươi ở nơi nào. Bang. Trương Xuân Tuyết thập phần hoảng loạn cắt đứt điện thoại. Theo sau lôi kéo đang ở một bên ngây ngốc nhìn nàng Lưu Sương Mỹ. Liền hướng cửa thang máy chạy tới. Một màn này, cũng xem đến trước sân khấu người phục vụ vẻ mặt không thể hiểu được. Thở hổn hển về tới trong phòng. Trương Xuân Tuyết không cấm có chút hỏng mất đối Lưu Sương Mỹ nói. Điện thoại là bọn họ tiếp. Nhưng ta rõ ràng bát đánh chính là 110A. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người nói cái gì? Điện thoại là bọn họ tiếp. Chẳng lẽ bọn họ là cảnh sát sao? Bọn họ sao có thể sẽ là cảnh sát? Này tuyệt đối không có khả năng. Trương Xuân Tuyết phi thường tin tưởng chính mình phán đoán. Những cái đó đột nhiên toát ra tới gia hỏa nhóm. Tuyệt đối không phải là cảnh sát. Kia bọn họ là như thế nào làm được? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Người cảm thấy bọn họ thật là người sao? Trương Xuân Tuyết lúc này thế ra một cái làm nàng cả người phát lãnh vấn đề tới. Lưu Sương Mỹ nghe xong cũng không cấm run lập cập. Thanh âm run rẩy hỏi. Hắn, bọn họ, nếu không phải người còn sẽ là cái gì? Không biết, không có người biết bọn họ rốt cuộc là cái gì. Tóm lại, tuyệt không phải nhân loại. Trương Xuân Tuyết nói xong. Tắc có chút vô lực nằm liệt trên giường. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Có lẽ nàng cùng Lưu Sương Mỹ đều không nên ở chỗ này ở lâu chẳng sợ một buổi tối. Dùng sức thô xuyễn vài tiếng. Trương Xuân Tuyết bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Liền lại thấy nàng một lần nữa ngồi dậy. Tiện đà đối Lưu Sương Mỹ hỏi. Người nhận thức Triệu Hiểu Sảng sao? A, Triệu Hiểu Sảng là ai? Lưu Sương Mỹ nghe xong theo bản năng lắc lắc đầu. Trương Xuân Tuyết không nói gì thêm. Trên thực tế Lưu Sương Mỹ loại này phản ứng đã thực có thể nói minh vấn đề. Bởi vì Triệu Hiểu Sảng nhất định cũng đã bị người thay đổi rớt. Cho nên Lưu Sương Mỹ mới có thể hoàn toàn đem nàng quên đi. Cả người sao sao trở lại Triệu Hối Phong biệt thự. Triệu Tĩnh Xu phảng phất đã sớm biết hắn sẽ trở về giống nhau. Chính an tĩnh ngồi ở trên sofa. Trên đùi phóng một notebook. Thấy Hạ Thiên Kỳ trở về. Nàng tắc đem trên đùi máy tính đặt ở một bên. Đứng dậy từ trên sofa đứng lên. Điều tra thế nào? Có cái gì thu hoạch sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.